Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667 ta còn không có chơi đủ đâu. Phong Ly cũng không hề dây dưa chính mình mẫu thân sự tình. Muốn nói trước kia không có chút nào oán hận là không có khả năng. Bất quá nghe xong Phong Thần nói, hắn lại bình thường trở lại rất nhiều. Hà tất cùng một cái chết đi đáng thương nữ nhân so đo nhiều như vậy. Ít nhất nữ nhân kia vẫn chưa quên qua hắn. Này liền đủ rồi, Ngô Thanh Thiển vẫn chưa đi xem xét tên kia thị nữ ký ức. Bất quá nghe Phong Thần cùng Phong Ly đối thoại nhiều ít có thể đoán ra một ít chuyện xưa. Hảo a, không cần làm dấu hiệu, ta đi là có thể đem linh mạch khoáng thu, Phong Ly mắt lộ ra kinh sắc. Ngươi đừng nghĩ tượng đến thật tốt quá, linh mạch khoáng bên ngoài kia tầng tinh thể tầng ngoài chính là thực cứng rắn, đi chẳng phải sẽ. Biết Ngô Thanh Thiển tin tưởng Miêu đại gia vì ăn khẳng định có thể đem linh mạch khoáng thu. Phong Ly đem một gốc cây nửa trong suốt yêu thực triệu hồi ra tới. Một cái truyền tống môn xuất hiện ở trong mật thất, sân bốn phía tất cả đều là đại lục tới thám tử. Hẳn là chính là kia cái gì bạc tộc, người vừa lúc cùng giả tiên nhi trốn hai ngày, Phong Ly dẫn đầu đi vào truyền tống yêu thực chung. Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới thằng nhãi này cũng lập khế ước một gốc cây không gian yêu thực. Lôi kéo Phong Thần cũng vào truyền tống yêu thực. Hảo a, làm cho bọn họ chậm rãi chờ C-Monster đối với bạc tộc. Ngô Thanh Thiển là chán ghét tột đỉnh, những người này giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Thật là vô khổng không toàn, thực mau, ba người đi vào một tòa cây xanh rậm rạp núi rừng chung. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần vẫn chưa cảm nhận được chút nào linh khí tiết ra ngoài dấu hiệu. Nếu là đơn độc tới nơi này, tuyệt đối không thể tưởng được phía dưới sẽ là một tòa linh mạch khoáng. Cổ Diễm cũng dụng tâm lực dò xét một phen, nơi này thực sự có linh mạch khoáng. Ta cũng không có phát hiện Phong Ly hẳn là sẽ không gạt chúng ta. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế bí ẩn, mới không có bị giam cầm nơi thế lực lớn phát hiện khai thác đi, Ngô Thanh Thiển trả lời. Này rậm rạp núi rừng đối với linh tông dưới linh thực sư vẫn là tương đối nguy hiểm. Tiềm tàng rất nhiều ma thú cùng yêu thực, tu vi đều không tính thấp. Bất quá ba người đều phóng xuất ra linh tông hơi thở. Dọc theo đường đi gặp được ma thú cùng yêu thực đều trốn đến rất xa. Phong Ly đưa bọn họ đưa tới một chỗ bên dòng suối nhỏ. Triệu hồi ra một gốc cây chiến đấu hệ yêu thực, dùng trường kiếm đem dòng suối nhỏ nước chảy phân cách thành hai bên. Lộ ra một cái lộ, kia linh mạch khoáng nhập khẩu liền tại đây phía dưới. Đi theo ta, Phong Ly dẫn đầu nhảy đi vào. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển cũng không có do dự, đi theo nhảy vào đi. Sau đó ở khê đế đi rồi một hồi, cuối cùng phát hiện một cái thập phần bí ẩn sơn động. Ba người chui vào đi lúc sau, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần mới cảm giác được một tia linh khí từ sơn động khe hở chung tiết lộ. Ra tới, ngươi là như thế nào tìm được như vậy bí ẩn địa phương? Ngô Thanh Thiển cảm thấy như vậy địa phương người bình thường thật đúng là phát hiện không được. Phong Ly không thèm để ý nói, ta mười mấy tuổi thời điểm bị dưỡng phụ ném đến ngọn núi này lâm rèn luyện. Khi đó tu vi chỉ là linh vương, lại bị mấy chỉ linh hoàng tu vi ma thú đuổi giết. Ở dòng suối nhỏ thượng du bị thương, khi đó không cảm giác. Không biết vì sao dọc theo dòng nước liền bay tới cái này cửa động cũng coi như là cái kỳ ngộ. Tạo hóa, chẳng những không chết, còn phát hiện này chỗ linh mạch khoáng, Phong Ly nói nhẹ nhàng. Bất quá Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển đều có thể tưởng tượng đến ra tới linh vương tu vi người bị. Thương có thể hôn mê, thương thế nhất định không nhẹ, ngay lúc đó tình huống cũng tất nhiên thực hung hiểm mà ni Phong Thần thanh lãnh con ngươi ẩn lộ. Dạ ít có hung ác, bất quá lại rất mau bị giấu hạ, hắn biết Phong Ly cũng không cần đồng tình cùng thương hại. Bọn họ huynh đệ bỏ qua như vậy nhiều năm, hắn tương lai sẽ chiếu cố hảo đệ đệ, sẽ không lại làm hắn chịu những cái đó khốn khổ. Người kia dưỡng phụ thực đáng chết, Phong Ly vẻ mặt ý cười. Mang theo vài phần tàn nhẫn, hắn đương nhiên đáng chết, bất quá trước chờ ta tra tấn xong lại đưa hắn quy thiên. Ta còn không có chơi đủ đâu, Phong Ly mặt ngoài kiệt ngạo không kềm chế được. Ta tứ đường hoàng, nội tâm lại là cực kỳ mẫn cảm cùng mang thù, cũng có âm u một mặt, bất quá hắn cũng không kiêng dè ở Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn sống được cố tình làm bậy. Hết chương.